Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, nàng sẽ không. 3 giờ sáng, chung cư bên trong, người viết ra về sau. Đừng vội phát, đến lúc đó cho ta nhìn lại một chút. Juno cười nói, chúng ta tận khả năng làm nhạt bên trong tài liệu thi hàng lậu. Không phải vậy đến lúc đó các loại nữ quyền cảnh cáo. Không chừng nhân gia còn tưởng rằng ngươi là cố ý. Được, Adam tự nhiên không có không theo. Trong lòng nghĩ tinh tế bên trên, Juno hoàn toàn nghiền ép hắn. Nàng nói cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Phim Mỹ bên trong, loại này dựa theo trên sách giới thiệu phạm tội quá trình phục chế phạm tội. Quả thực chính là America lũ biến thái thích nhất. Không chừng đến lúc đó, nhân gia hoài nghi cũng lên án ngươi dự mưu phạm tội. Nhờ vào đó thoát tội. Đương nhiên khả năng này không lớn. Logic bên trên lỗ thủng không ít. Cùng ra sách ngăn chặn Amazing Amy tuyệt đại bộ phận thủ đoạn. Vạch trần loại này khiến người khiếp sợ khả năng. Để dân chúng cùng bồi thẩm đoàn các thành viên không đến mức mù quáng chỉ tin tưởng một loại lý do. Thoái thác, mang đến lợi nhuận so sánh. Loại này hoài nghi không đáng giá được nhắc tới. Hơn nữa thời gian này cũng rất trọng yếu. Càng sớm ra sách càng tốt. Bởi vì nếu mà chuyện xảy ra lại ra sách, người khác sẽ cho là ngươi là đặt trước chế tiểu thuyết. Có thể tin đem giảm bớt đi nhiều. Mà sớm thông báo, dẫn bạo dư luận, rung động tam quan, làm cho tất cả mọi người đều trong tiềm thức có căn này dây cung. Đến lúc đó chuyện xảy ra thư kiện lúc tái dẫn dùng loại thuyết pháp này. Có thể tin đem tăng lên vô số lần. Dù sao đây là mọi người đều biết rõ, thưởng thức nha. Kỳ thật ngươi nói đúng. Không cần lo lắng quá mức. Juno lại quét một lần bản thảo. Cười nói. Trong sách Amazing Amy sở dĩ như vậy hung ác. Không tiếc bồi lên sinh mệnh của mình đến tiến hành tự sát thức tập kích. Đó là bởi vì nàng không có gì cả. Đúng, Adam gật đầu. Điện ảnh bên trong Amazing Amy mặc dù rất đáng sợ, nhưng lão công nàng cũng không phải một cái loại lương thiện. Làm một cái nghèo túng tác gia, bằng vào chính mình soái khí cùng khẩu tài, cứ thế mà để Amazing Amy đỉnh lấy phụ mẫu phản đối, thành công gả cho hắn. Vừa mới bắt đầu, tất cả đều rất tốt, tùy thời tùy chỗ tùy tính vỗ tay cùng ngày lễ kinh hỉ trò chơi. Thế cho nên Amazing Amy đều đắm chìm phía trước chỗ không có trong vui sướng. Nhưng làm Amy bà sinh bệnh về sau. Amy theo lão công nàng chuyển tới lão công nàng quê quán về sau. Tình yêu huyễn tượng bắt đầu sụp đổ. Đầu tiên, lão công nàng có cái ruột thịt tỉ tỉ. Hai người quan hệ ở trong mắt nàng không chỉ là tỉ đệ đơn giản như vậy. Có chút linh hồn bạn lữ cảm giác nhức mắt. Lúc trước. Lão công nàng có chuyện gì cũng sẽ cùng nàng nói. Hoặc là nàng cho là hắn sẽ cùng nàng nói. Thế nhưng trở lại quê quán về sau, hắn cùng nàng nói càng ngày càng ít. Ngược lại thường xuyên cùng tỷ tỷ hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Các loại tâm sự. Sau đó, hắn còn dùng tiền của nàng cùng tỷ tỷ hắn cùng một chỗ mở một gian quán bar. Hắn chỉ là một cái nghèo túng tác gia, liền sách đều viết không tốt. Hiểu cái trùy kinh doanh quán bar. Thế là, quán bar căn bản không kiếm được cái gì tiền. Lão công nàng ngược lại liên tiếp đi quán bar. Ngồi xuống chính là một đêm. Đón lấy, khủng hoảng kinh tế đến. Không những lão công nàng mất đi công tác. Nàng mất đi công tác. Liền phụ mẫu của nàng đều phát sinh khủng hoảng tài chính. Nàng nhất định phải vận dụng thư của nàng cầm quỹ ngân sách đến giúp đỡ phụ mẫu của nàng vượt qua. Cửa ải khó khăn, có thể cái này chọc giận lão công nàng, bởi vì trong mắt hắn, cái này quỹ ủy thác chính là hắn, bây giờ bọn họ đều không có công tác, sinh hoạt hưởng thụ toàn bộ nhờ cái này quỹ ủy thác, làm sao có thể lãng phí tiền cho phụ mẫu của nàng đây? Thế nhưng quỹ ủy thác là nàng, hắn không tốt nói thêm cái gì, chỗ nào hỏng hắn, lựa chọn một loại khác phương thức đến phản kháng. Đó chính là tùy ý tiêu phí, dùng nhiều tiền mua máy chơi game loại hình, rõ ràng nói cho nàng, cùng để phụ mẫu ngươi tiêu, không bằng ta đến tiêu. Amazing Amy tính tình, để nàng coi thường tất cả những thứ này. Trưởng thành trải qua khiến cho nàng tại nhẫn nại đến cực hạn phía trước. Nàng đều có thể nhẫn nại, chỉ là đem tất cả đều ghi vào trong lòng, chờ đợi kéo danh sách, mà nên đến từ đầu đến cuối đến. Tại bọn hắn định tình ngày kỷ niệm đêm đó, nàng thả xuống đối trị chán ghét, đi tới quán bar, chuẩn bị cùng lão công hoàn toàn như trước đây qua trò chơi kích thích ngày lễ. Thế nhưng là lão công nàng sớm chán ghét loại này sốc nổi trò chơi. Chuẩn xác hơn đến nói, tại đem nàng cưới được tay về sau, loại này phí đầu óc não tàn trò chơi liền để hắn căm thù đến tận xương tùy. Hơn nữa giờ phút này hắn chính rơi vào một đoạn ngoài giá thú tình cảm bên trong. Lan lộn đến đại học làm văn học giảng sư hắn, bằng vào Batman bề ngoài, lại là chơi văn học, cùng với có thể lừa gạt đến Amazing Amy khẩu tài, trở thành rất nhiều nữ sinh tình nhân trong mộng. Trong đó một cái xinh đẹp nữ học sinh, vô cùng sùng bái hắn, không ngạc nhiên chút nào. Hai người làm đến cùng một chỗ, lại thời điểm này, hắn đầy trong đầu đều là cùng xinh đẹp nữ học sinh sóng. Chỗ nào còn nhớ rõ trong nhà thê tử vẫn như cũ chờ lấy hắn mỗi năm một lần kinh hỉ. Sau đó, hai người bọn hắn tại trong tiết làm một kiện, lúc trước hắn cùng Amazing Amy cũng đã từng làm chuyện lãng mạn nhất. Một màn này, để sớm có phát giác Amazing Amy bắt tại trận, nàng cũng nhận được nàng muốn bộc phát điểm. Không sai, lấy nàng khôn khéo, tại lão công nàng không tâm tư dỗ dành nàng, đầu óc khôi phục thanh minh sau đó, lại thế nào khả năng phát hiện không được lão công nàng biến hóa. Nàng đã sớm phát giác đến nàng lâm vào cả người cả của hai mất không có gì cả khốn cảnh bên trong. Nàng muốn chỉ là một cái dây dẫn nổ bộc phát điểm thôi. Không phải vậy nàng cũng sẽ không chạy đến căn này để nàng thống hận quán ba tới. Mà chính là bởi vì biết rõ nàng sẽ không tới, lão công nàng mới có thể không chút kiêng kỵ trực tiếp tại quán ba bên ngoài liền cùng xinh đẹp nữ học sinh thân mật, còn nặng xuất hiện cùng nàng lãng mạn định tình cử chỉ. Amazing Amy nghĩ là, ta một nhẫn lại nhẫn. Thế nhưng lần này, tất nhiên ngươi tự tay mai táng giữa chúng ta độc nhất vô nhị. Vậy ngươi chính là đang tìm cái chết. Thế là, nàng quay đầu liền trở về, chính thức bắt đầu chuẩn bị hơn mấy tháng hãm hại trò chơi. Không sai, cái trò chơi này, cũng không phải là thình lình, mà là nàng tỉ mỉ trù hoạch hơn mấy tháng sản phẩm. Tại lão công nàng không trải qua nàng đồng ý liền tiêu nàng tiền mua những cái kia trò chơi xa xỉ. Phẩm về sau, nàng liền đầu độc hắn ký vì nàng mua cách xù ngoài ý muốn thân thể nguy hiểm. Được lợi người chính là hắn. Sau đó, nàng lại lấy thân phận của hắn, vụng trộm mua sắm một đống lớn xa xỉ trò chơi đồ chơi. Giấu đi, ở nơi này không có bằng hữu nàng. Lại bắt đầu kết giao bên cạnh phụ nữ mang thai. Dùng tâm lý của nàng điều khiển, để cái kia phụ nữ mang thai đem nàng xem như bằng hữu tốt nhất. Dùng phụ nữ mang thai nước tiểu dựng kiểm để phụ nữ mang thai cho rằng nàng cũng mang thai. Trong lúc vô tình lộ ra lão công nàng khả năng có bạo ngược khuynh hướng. Khiến cho chuyện xảy ra về sau. Cái này phụ nữ mang thai tốt khuê mật nói ra nàng muốn nói cho thế nhân cố sự. Tiêu tốn rất nhiều thời gian đến biên soạn trọn vẹn nàng thiết kế tốt nhật ký. Nói lão công nàng đánh nàng. Đồng thời còn muốn hại nàng lấy giảm bớt ly hôn phân chia tài sản. Nàng cảm giác sâu sắc không yên. Một trận còn đi mua súng. Tại định tình ngày kỷ niệm ngày ấy. Nhìn thấy nàng muốn nhìn đến bộc phát điểm về sau. Sau khi trở về, nàng liền bố trí mưu sát hiện trường. Thiết kế thành có dự mưu sát. Đồng thời thanh lý qua hiện trường. Nhưng đây chỉ là người bình thường thanh lý. Tại chuyên nghiệp hình sự trinh sát nhân viên trong mắt, ngược lại khắp nơi đều là sơ hở, ngồi vững lão công nàng giết nàng chứng cứ. Sau đó, nàng dịch dung biến mất, chuẩn bị đi phương xa tự sát, hoàn thành một bước cuối cùng, hoàn toàn đóng đinh lão công nàng. Loại này tàn nhẫn tự sát thức tập kích, xây dựng ở cả người cả của hai mất, không có gì cả cơ sở bên trên, mà trước đây, nàng đều nhẫn nại xuống dưới. Chỉ là đang yên lặng làm trả thù chuẩn bị. Bây giờ, Nhà nàng vẫn như cũ giàu có. Nàng có phòng có tiền nổi danh. Thời gian tiêu sái. Dù cho bởi vì mãnh liệt khống chế dục. Trả thù nghĩ thầm muốn trả thù Adam. Nhiều lắm là trong bóng tối tại chuẩn bị các loại kế hoạch trả thù. Nhưng sẽ không dùng tự sát thức tập kích kịch liệt như vậy phương thức. Mà không có như vậy quyết tuyệt nàng. Lại không cách nào tới gần Adam. Nàng thủ đoạn lực tổn thương kỳ thật có hạn. Đều trễ như vậy. Đi nghỉ ngơi đi. Juno đánh một cái há miệng. Ân, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai bữa ăn không ăn. Trực tiếp ăn bữa trưa. Nếm qua sau đó đi dạo một vòng liền về New York. Adam duỗi cái lưng mệt mỏi. Về phòng ngủ đi, Juno thu hồi há miệng. Đi đến trước máy tính. Lần nữa nhìn lên bản thảo. Trong mắt tràn đầy suy tư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.